Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 154, không gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50 người này, ngay từ khi nhận nhiệm vụ từ Thôi Việt Chi, đã không nghĩ rằng mình sẽ trở về. Lúc này, nghe lời của Hòa Yến, tất cả đều ngẩn người ra. Một lúc sau, có người hỏi, liệu cách này có thể thành công không? Ta sẽ ở phía trước để thu hút sự chú ý của quân U Thác. Hòa Yến nói, nhưng các người cũng cần bố trí thuyền theo sự sắp xếp của ta. Thực ra nàng chưa bao giờ dàn trận trên mặt nước, nhưng hiện tại không còn thời gian để lo lắng quá nhiều. Hòa Yến nhìn về phía chân trời xa xa, nơi ánh sáng đã bắt đầu lóe lên. Trời sắp sáng rồi, liệu hôm nay có gió không? Liệu ông trời có đứng về phía họ không? Nhưng dù sao đi nữa, chiến đấu chính là định mệnh của họ. Nâng cao thanh kiếm của các ngươi và theo ta. Nàng nói, cuối cùng trời cũng rạng sáng. Tia tối cuối cùng tan biến. Từ phía trước con kênh, một mặt trời đỏ rực từ từ mọc lên, tỏa sáng trên mặt sông mờ sương. Ánh vàng rực rỡ chiếu khắp mặt nước. Thành Ký Dương ngập trong một biển ánh sáng hồng. Trên thành lũy, lính canh thổi kèn hiệu. Dưới bờ sông, quân đội thành Ký Dương đã sẵn sàng. Các thuyền chiến san sát như những khối sắt đen. Phía xa xa, một vệt đen dần dần hiện ra. Từ một vạch nhỏ, rồi mỗi lúc một rộng hơn, dài hơn, cho đến khi bao phủ cả một vùng lớn trên con kênh. Mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ. Đó là những chiếc thuyền lớn của quân U Thác. Thuyền của quân U Thác cao lớn vô cùng. Trên mũi thuyền là những binh sĩ U Thác. Tất cả đều mặc giáp da. Đội mũ tròn nhỏ làm từ da cừu đen. Phía sau mũ gắn hai dải lụa đỏ. Binh sĩ của họ đều to cao vạm vỡ. Chưa đến gần mà đã cất tiếng cười lớn. Hăm dọa quân đội Ký Dương bên này. Đô đốc. Một phó tướng sau lưng Tiêu Giác nói với giọng run rẩy. Quân số của chúng, ít nhất là 15 vạn. Tiêu Giác đáp, 2 vạn đối đầu với 15 vạn. Sự chênh lệch lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Đi theo ta lên thuyền. Tiêu Giác dẫn đầu bước lên chiếc thuyền nhỏ bên bờ. So với những thuyền khổng lồ của quân U Thác, thuyền của quân đội thành Ký Dương nhỏ bé đến nực cười. Quân U Thác từ phía bắc con kênh kéo xuống, đi đường xa, nên thuyền của họ được đóng rất to và vững chắc. Không rõ loại gỗ nào được sử dụng, nhưng chắc hẳn rất quý. Trong những năm qua, Đại Ngụy bận rộn trấn áp loạn Tây Khương và Nam Man. Tạo cơ hội cho U Thác củng cố sức mạnh, tài sản của Vương quốc U Thác giờ đây đã không thể coi thường. Kho bạc của họ có lẽ không hề kém cạnh gì so với quốc khố của Đại Ngụy. Quân đội thành Ký Dương theo Tiêu Giác lên thuyền, rồi tiến về phía quân đội U Thác. Người chỉ huy quân U Thác lần này là Đại tướng Mạc Khắc. Mạc Khắc thực ra không quá cao lớn, thậm chí so với các cận vệ của mình, hắn có phần thấp bé. Tuy nhiên, ở tuổi 30... hắn đã nổi danh khắp U Thác vì tài thao lược và đặc biệt giỏi đánh du kích. Hơn nữa, hắn còn là biểu đệ của vua U Thác, nên lần này quốc vương giao cho hắn chỉ huy 15 vạn đại quân. Với hy vọng mở màn trận chiến đầu tiên chống lại Đại Ngụy một cách oanh liệt, Mạc Khắc quyết tâm chiếm được Ký Dương. Những gián điệp ẩn mình trong thành Ký Dương từ lâu đã điều tra rõ ràng tình hình nơi đây. Là một vùng đất của phiên vương, không có nhiều quân đội, và những năm gần đây lại quá bình yên. Việc chiếm giữ một thành phố như vậy thực ra chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Điều khó khăn duy nhất có lẽ là vương nữ Ký Dương. Mục Hồng Cẩm, một phụ nữ rất xảo quyệt, nhưng dù sao, nàng cũng chỉ là một phụ nữ. Gần đây có tin đồn rằng có một kiếm khách áo trắng đang truy sát gián điệp của U Thác. Không biết có phải do tin tức lộ ra hay không mà dân chúng trong thành đã bắt đầu sơ tán. Để tránh việc kéo dài thêm, họ quyết định tấn công sớm. Người chỉ huy lần này có phải là Thôi Việt Chi không? Mạc Khắc hỏi, Nghe nói hắn từng là một tướng giỏi khi còn trẻ, nhưng giờ đã lớn tuổi, không biết còn cầm nổi đao không? Đám thân tín xung quanh cười lớn, sao so được với đao của tướng quân? Mạc Khắc vuốt vỏ đao bên hông. Nếu hắn chết dưới lưỡi đao của ta, cũng xem như là một vinh dự. Tiếng cười vang vọng trên mặt sông, lọt vào tai quân đội thành Ký Dương. Tiêu Giác đứng trên mũi thuyền, nhìn về phía những chiếc thuyền của quân U Thác đang dần xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Sau đó khẽ nhếch môi cười. Lũ ngu, sao cơ? Một phó tướng thắc mắc. Tất cả thuyền của quân U Thác đều nối đuôi nhau. Xem ra chúng sợ chết chưa đủ nhanh. Tiêu Giác đứng dậy, cầm lấy chiếc áo choàng từ tay Xích Ô, cười nhạt. Cố gắng ngẩn lại trên sông thêm chút nữa. Có kẻ đang tự tìm đường chết. Tại sao phải cản? Cùng lúc đó, Hòa Ấn cũng đã lên chiếc thuyền chở đầy dầu hỏa. Thuyền được phủ kín bằng những tấm vải bố dày. Trông không khác gì những chiếc thuyền chiến bình thường của quân đội thành Ký Dương. Trên thuyền cắm đầy cờ hiệu, 50 người được chia thành 10 nhóm, mỗi nhóm 5 người, Hòa Ấn và Mộc Di cùng ở trên một chiếc thuyền. Nàng nói với những người khác, các ngươi đi theo ta từ xa, đừng tới quá gần. Nàng rút từ trong ngực ra một tờ giấy, nhặt một cây bút than dưới đất và vẽ một tấm bản đồ. Nhìn đây, trên bản đồ vẽ vài chiếc thuyền. Hòa Yến khoanh tròn một chiếc ở giữa. Chiếc thuyền này ta sẽ dùng để thu hút sự chú ý của quân U Thác. Các ngươi hãy bố trí thuyền của mình theo đúng vị trí ta vẽ. Khi đến thời điểm, nghe hiệu lệnh của ta, lập tức đốt thuyền và nhảy xuống nước. Ngươi có làm được không? Hòa cô nương, một người lo lắng hỏi. Hay để chúng ta làm thay? Đứng làm mồi nhử trước quân U Thác quả thực quá nguy hiểm. Chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng có thể mất mạng. Dù không ai muốn chết, nhưng họ cũng không thể để một cô gái phải tiên phong xông vào nơi nguy hiểm. Không cần lo lắng, ta đã có sắp xếp. Hòa Yến thắt chặt dây đai quanh thắt lưng, rồi bước nhanh về phía thuyền. Đô đốc đã lên thuyền rồi, chúng ta cũng xuất phát thôi. Thuyền của họ gặp nhau trên con kênh trước cổng thành. So với đội hình thuyền khổng lồ của quân U Thác, thuyền của quân đội thành Ký Dương nhỏ bé như con kiến. Nhưng đứng trên mũi thuyền, dẫn đầu là một chàng thanh niên khoác áo giáp đen, thân hình thẳng tắp như thanh kiếm. Dáng vẻ của hắn thanh tú như cành liễu mùa xuân, nhưng khí chất lạnh lùng, sắc bén như lưỡi kiếm đang cầm trong tay. Ánh nắng ban mai chiếu lên người hắn, tỏa ra muôn vàn ánh hào quang, khiến ai nhìn thấy cũng phải nể sợ. Đó là một người đàn ông xa lạ. Mạc Khắc hơi ngỡ ngàng, rồi quay sang hỏi người bên cạnh. Đây không phải là Thôi Việt Chi. Người này là ai? Thôi Việt Chi là một người béo, chứ không phải là một mỹ nam. Nhưng nếu Thôi Việt Chi không xuất hiện, thì người này là ai? Là một tân binh của thành Ký Dương ư? Nhưng trong các báo cáo của gián điệp U Thác, chưa bao giờ đề cập đến người này. Nếu hắn không phải là người đặc biệt, tại sao Mục Hồng Cẩm lại giao đội quân ít ỏi của thành Ký Dương cho hắn chỉ huy? Chưa từng thấy người này. Một tên cận vệ bên cạnh do dự đáp. Có lẽ Thôi Việt Chi không còn sức nữa. Thành Ký Dương không còn người, nên Mục Hồng Cẩm tùy tiện tìm ai đó thế chỗ. Người này trông trẻ như vậy, chắc chắn không phải đối thủ của tướng quân. Mạc Khắc không nói gì, nhưng với tư cách là một tướng quân, hắn có trực giác về đối thủ. Người thanh niên này không phải người tầm thường. Hắn cảm thấy nghi hoặc, nhưng không có thời gian để nghĩ thêm. Từ từ rút thanh đao bên hông ra, giơ lên và quát lớn. Các dũng sĩ, theo ta tiến lên. Tiếng hò hét chiến đấu vang trời. Quân U Thác biết rằng, một khi họ đổ bộ lên bờ, sẽ không còn gì có thể ngăn cản họ. Thành Ký Dương yếu ớt như một tờ giấy. 2 vạn quân không đủ để ngăn họ, để bảo vệ dân chúng. Quân đội thành Ký Dương chỉ có thể chiến đấu chủ yếu trên sông. Chiến đấu trên sông không có gì đáng ngại. thuyền của quân U Thác to lớn và vững chắc, giết người trên thuyền chỉ khiến chúng lắc lư đôi chút mà thôi. Thuyền lớn gặp thuyền nhỏ, giống như cá lớn gặp cá nhỏ, trận chiến trở nên tàn khốc và dữ dội. Thuyền lớn gần như nghiền nát thuyền nhỏ, nhưng thuyền nhỏ lại rất linh hoạt, và nhờ biết rõ những dạng đá ngầm dưới nước, chúng dễ dàng né tránh. Hai bên bắt đầu giao chiến trên thuyền, Mạc Khắc nhắm vào kẻ đứng trên mũi thuyền, người mặc áo giáp đen, cầm bảo kiếm. Khi hai thuyền đến gần nhau, hắn đứng trên mũi thuyền, nhìn chằm chằm vào người đứng đối diện. Đô đốc, có người bên cạnh hắn hét lên. Mạc Khắc nheo mắt lại. Đô đốc, ngươi là ai? Tiêu Hoài Cẩn. Mạc Khắc cảm thấy cái tên này hơi quen, nhưng hắn vốn rất kiêu ngạo. Những cái tên của người khác vào tai hắn cũng chỉ là những cái tên nghe xong rồi quên. Hơn nữa, không ai ngờ Tiêu Hoài Cẩn lại xuất hiện ở đây, nên hắn chỉ nói, chưa từng nghe qua. Nhưng một cận vệ bên cạnh hắn lên tiếng với giọng nghi ngờ. Tiêu Hoài Cẩn, chẳng phải là Phong Vân tướng quân của Đại Ngụy sao? Phong Vân tướng quân, Mạc Khắc sững sờ, nhìn người trước mặt. Dù hắn thường coi thường quân Đại Ngụy, nhưng khi nhắc đến Phong Vân tướng quân, vị đô đốc của Hữu quân, hắn không thể không biết đó là ai. Tiêu Hoài Cẩn chưa từng thua trận, sự dũng mãnh của hắn đã khiến quân U Thác phải kinh sợ dù chưa từng giao chiến trực tiếp. Ngươi là Phong Vân tướng quân của Đại Ngụy, hắn hỏi. Tiêu Giác bình tĩnh nhìn hắn, lạnh lùng đáp, đúng vậy. Mạc Khắc lập tức đưa ngang thanh đao trước mặt, vẻ mặt thoải mái của hắn ngay lập tức trở nên nghiêm trọng. Dù không chắc chắn, nhưng khi người thanh niên trước mặt nói ra, Mạc Khắc đã tin đến 9 phần, người này quả thực khí thế bất phàm. Hơn nữa, nếu không phải người này thực sự có thân phận, tại sao Mục Hồng Cẩm lại giao toàn bộ quân đội thành Ký Dương cho hắn chỉ huy, mà không dùng đến Thôi Việt Chi? Gián điệp U Thác gửi về không hề nhắc đến chuyện này. Mạc Khắc vừa bực tức, vừa lo lắng, nhưng trong lòng cũng dâng lên một cảm giác phấn khích. Tiêu Hoài Cẩn quả thật không đơn giản, nhưng hắn chỉ có 2 vạn quân. 2 vạn quân đấu với 15 vạn quân. Dù nhìn theo cách nào, Tiêu Hoài Cẩn cũng không phải bên sẽ thắng. Dù dũng tướng có thế nào đi nữa, với một vài binh lính hèn nhát và vài chiếc thuyền nhỏ bé đáng thương này, thì làm sao có thể chiến thắng? Nếu Mạc Khắc dẫn quân U Thác đánh bại được Tiêu Hoài Cẩn, thì sau này danh tiếng của hắn ở U Thác sẽ vang dội mãi mãi. Hắn sẽ mãi mãi được vinh quang bao phủ. Trong phút chốc, Mạc Khắc cảm thấy máu nóng dâng lên. Hắn hét lớn, các dũng sĩ, giết hết bọn chúng. Chiếm lấy thành của chúng, cướp đi của cải của chúng, và hưởng thụ đàn bà của chúng. Xông lên, giết, giết, giết, tiếng hò hét vang trời, lan rộng khắp con kênh. Quân U Thác vốn đã xảo trá, tàn nhẫn và hiếu sát, nay bị lời của Mạc Khắc kích động, lập tức giơ cao đao và xông tới. Cuộc chiến trở nên hỗn loạn và đẫm máu. Tiếng hò hét giết chóc vọng đến tai Hòa Yến. Nàng nhìn về phía xa, nơi 2 đội quân đã giao tranh trên mặt nước. Mộc Di hỏi, Tiêu Đô Đốc đã bắt đầu hành động, chúng ta có nên tiến đến không? Hòa Yến lắc đầu, rồi ngước nhìn lên bầu trời. Trời xanh trong vát, không một gợn mây, và không có chút gió nào. Lòng nàng dần chĩu xuống. Những người của Tư Thiên Đài đã nói rằng hôm nay có thể không có gió, mà dù có, cũng không phải vào lúc này. Nhưng, với thời tiết như thế này, liệu có gió nổi lên không? Ông trời thực sự sẽ đứng về phía thành Ký Dương sao? Hòa Ấn nhìn về phía những chiếc thuyền khổng lồ và nặng nề của quân U Thác, nổi bật giữa dòng sông. Nhìn kỹ một lúc, nàng chợt sững lại, rồi khóe môi khẽ nở nụ cười. Mộc Di thắc mắc, sao vậy, Hòa cô nương, sao cô lại cười? Nàng đáp, ta cười vì quân U Thác ngốc mà không biết mình ngốc. Ngươi nhìn kìa, thuyền của họ đều được nối đầu đuôi bằng xích sắt, Quân U Thác không quen thuộc với sông nước như thành Ký Dương. Binh lính của họ không giỏi bơi lội. Vì vậy, tất cả các thuyền lớn đều được nối với nhau bằng xích sắt. Có lẽ họ nghĩ làm vậy sẽ tiết kiệm sức lực và tránh việc một chiếc thuyền bị tụt lại phía sau. Tạo thành một đội thuyền liền mạch. Khi các thương nhân biển vận chuyển hàng hóa, họ thường dùng cách nối thuyền này. Nhưng áp dụng trong trường hợp chiến đấu như thế này thì thật là gánh nặng. Đặc biệt, hôm nay họ còn định dùng hỏa công. Mộc Di mắt sáng lên. Chỉ cần đốt cháy một chiếc thuyền là có thể thiêu hủy tất cả. Nhưng ngay lập tức, hắn lại lo lắng. Nhưng thuyền của họ to quá. Thuyền nhỏ của chúng ta mà vào, chẳng khác nào dê vào miệng hổ. Chưa kịp đốt thuyền đã bị quân U Thác bao vây rồi. Hòa Yến điềm tĩnh nói, không sao, các ngươi cứ ở yên theo đúng vị trí trên bản đồ của ta. Ta sẽ dùng một chiếc thuyền để dụ chúng lại. Dụ chúng lại, Mộc Di ngạc nhiên, làm thế nào để dụ chúng? Quân U Thác không cần phải đuổi theo một chiếc thuyền nhỏ. Trước đây có thể còn vậy, nhưng giờ với đội thuyền lớn được nối liền, chúng chỉ tập trung đánh quân của Tiêu Giác mà thôi. Ta có cách. Hòa Yến đáp, vừa dứt lời, một giọng nam vang lên. A Hòa, Hòa Yến quay đầu lại, thấy đó là Sở Chiêu. Nàng hơi ngạc nhiên, Sở Chiêu mỉm cười nói. Người bảo Thúy Kiều đi lấy y phục của Điện Hạ ở Vương Phủ. Bên ngoài không an toàn, ta đã bảo Thúy Kiều về Phủ, mang đồ cho ngươi đây. Huynh vẫn ở trong thành Ký Dương sao? Hòa Yến hỏi. Nơi này không an toàn, huynh nên rời đi cùng những người dân đã sơ tán. Sở Chiêu chẳng có chút khả năng tự vệ nào. Nếu quân U Thác vào thành, chỉ e hắn khó mà sống sót. Ngay cả Điện Hạ còn ở lại Vương Phủ, ta sao có thể bỏ rơi đồng bào? Ký Dương cũng là đất của Đại Ngụy. A Hòa ngươi còn có thể bảo vệ bách tính thành Ký Dương. Ta dù không bằng ngươi, nhưng cũng không thể bỏ chạy. Ta sẽ cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Nhưng huynh không biết võ công. Hòa Yến suy nghĩ một lát rồi nói. Thôi, huynh chờ chút. Nàng nhảy xuống thuyền, đi về ghế trại binh gần đó. Chỉ trong chốc lát, nàng quay lại, tay cầm một bọc đồ, đưa cho Sở Chiêu. Đây là áo choàng ta mua ở Tú La Phường. Chất liệu là sa giao tiêu. Tiểu nhị bán hàng bảo rằng áo này đao kiếm không thể đâm thủng. Cũng không thấm nước hay cháy. Tuy không biết có thật hay không, nhưng người mặc vào, nếu có gì bất trắc, cũng có thể bảo vệ được phần nào. Hòa Yến thở dài trong lòng. Nàng vốn định mặc chiếc áo này dưới lớp áo giáp như một lớp bảo vệ thêm. Phòng trường hợp thật sự là bảo vật, coi như mặc hai lớp áo giáp. Nhưng lúc này nhìn Sở Chiêu yếu ớt đứng đó, gió thổi cũng có thể quật ngã. Nàng nghĩ tốt nhất nên đưa áo cho hắn. Dù không rõ người này là bạn hay thù, nhưng chỉ riêng việc hắn bảo Thúy Kiều trở về phủ, còn mình ở lại thành, cũng đã đủ để thấy hắn có khí phách. Sở Chiêu ngẩn người, đang định nói gì thì nàng đã quay người bước lên thuyền. Bóng lưng nàng trông thật phóng khoáng, nhanh chóng hòa vào đám đông. Thuyền dần rời bến, hướng về trung tâm sông, nơi chiến sự đang diễn ra ác liệt nhất. Đao kiếm loang loáng, khói lửa mịt mù, chiếc thuyền nhỏ như con thiêu thân lao vào lửa. Chập chờn, không chút do dự, Sở Chiêu úi đầu nhìn xuống. Bọc y phục trong tay dường như vừa mới rời khỏi người nàng. Còn vương hơi ấm, thật đúng là không câu nệ tiểu tiết. Nhưng, hắn từ từ nhấc áo lên, kéo dài gấu váy. Đó là một chiếc váy dành cho nữ. Hắn sững sờ một lúc, rồi bật cười. Trong thành, dân chúng nấp trong nhà, đóng kín cửa sổ, những đứa trẻ được người già bế trong lòng. Tất cả đều dán mắt vào cửa, như dồn hết hy vọng vào đó. Thời gian trôi qua từng chút một, trên đường phố không một bóng người. Thành Ký Dương vốn nhộn nhịp là thế, giờ đây im lặng như một thành phố chết. Trong vương phủ, Mục Hồng Cẩm ngồi trong đại sảnh, nhìn ra ngoài cửa sổ mở toang, cành liễu lay nhẹ trong gió. trời xanh trong vắt, hôm nay không có gió. Bà cúi đầu, ngón tay dần siết chặt vào đệm ghế mềm. Hôm nay không có gió. Tại miệng hồ lô, những binh sĩ ẩn nấp trong bóng tối như những tảng đá. Im lặng và bất động, các cung thủ nằm phục sẵn, chỉ chờ quân U Thác đổ bộ là tấn công. Thôi Việt Chi đứng sau gốc cây, gương mặt luôn tươi cười của hắn hôm nay nặng nề khác thường. Với 15 vạn quân U Thác, họ không cần phải đánh, chỉ cần vào được thành, thì không ai trong số người già và trẻ nhỏ còn lại trong thành có thể sống sót. Nếu quân U Thác nhanh chóng tiến đến, những người dân đang trốn chạy trên đường cũng sẽ gặp thảm họa. Hắn cùng một phần quân đội thành Ký Dương ở đây là để ngăn quân U Thác vào thành, làm hàng phòng thủ cuối cùng. Nhưng nếu Tiêu Giác không tiêu diệt được quân chủ lực của U Thác, khi những quân U Thác còn lại đến đây, với lực lượng ít ỏi này, họ không thể nào cản nổi đám sói dữ đang hướng vào thành. Chỉ khi hỏa công mà Hòa Yến đề xuất đêm qua thành công, họ mới có thể tiêu diệt phần lớn quân U Thác và chỉ cần ngăn chặn được một số ít kẻ còn sống sót. May ra họ mới có thể giữ vững phòng tuyến, nhưng liệu kế sách hỏa công này có thực hiện được không? Một binh sĩ thành Ký Dương nằm phục trong đám cỏ, lưng đeo cung tên, những ngọn cỏ dại che khuất khuôn mặt hắn, làm hắn ngứa ngáy. Nhưng hắn không hề nhúc nhích, thậm chí không dám gãi. Không chỉ con người, cỏ dại trước mặt hắn, những bông hoa ven đường, mặt nước yên tĩnh, những cánh bồ công anh mềm mại, tất cả đều bất động. Hôm nay không có gió, trái tim Thôi Việt Chi dần chĩu xuống. Hôm nay không có gió, thiên thời bất lợi, với số quân chưa đến 2 vạn dưới tay Tiêu Giác, nếu không có hỏa công, họ khó có thể chống lại quân U Thác. Cái gọi là phục kích của họ có lẽ cuối cùng sẽ trở thành mục tiêu săn mồi của quân U Thác. Sao lại không có gió? Sư phụ võ thuật của Tiêu Giác, vị kiếm khách áo trắng trông đầy thần bí kia, đã chắc chắn nói với hắn. Không cần lo, hôm nay chắc chắn có gió. Người của Tư Thiên Đài nói rằng hôm nay chỉ có 50% cơ hội có gió. 50% không có, không thể dự đoán được, nhưng Lưu Bất Vong lại khẳng định, cứ chuẩn bị phục kích, hôm nay chắc chắn sẽ có gió. Nghe nói Lưu Bất Vong, vị ẩn sĩ ở Vân Lâm, rất giỏi đoán quẻ, nên mọi người đều tin tưởng hắn, hoặc có lẽ, họ chỉ đang tự an ủi mình, tin rằng lời hắn nói là sự thật, nhưng giờ nhìn lại, có gió ở đâu, phải rồi. Lưu Bất Vong đâu rồi? Thôi Việt Chi chợt nhớ ra. Từ sáng sớm khi rời phủ đến doanh trại luyện võ, hắn chưa nhìn thấy Lưu Bất Vong. Mặt nước lăn tăn gợn sóng, không phải do gió, mà là do cá bơi lội dưới sông. Bên bờ sông, cỏ xuân xanh mướt, hoa đào tươi thắm, liễu rủ mềm mại. Trong một khu rừng tĩnh mịch, có một người ngồi dưới đất, trước mặt đặt một cây đàn cổ. Người đàn ông này khoác y phục trắng, áo bào sạch sẽ không dính chút bụi trần, dung mạo phong lưu, thắt lưng mang kiếm, giống như một lãng khách phiêu bạt giang hồ. Lưu Bất Vong nhìn lên bầu trời, ánh mặt trời chiếu qua những tán cây, đổ bóng xuống một vùng sáng vàng ấm áp, không quá nóng, chỉ vừa đủ ấm. Đây là một ngày xuân tràn đầy sức sống. Mỗi mảng lá xanh đều toát lên hơi thở mùa xuân, hòa vào khung cảnh dịu dàng của miền sông nước. Tiếng binh đao chém giết từ xa vang đến, tương phản rõ rệt với sự yên tĩnh nơi đây. Không xa lắm, làn ranh giữa hai thế giới trở nên rõ rệt. Gió vẫn chưa đến, nhưng Lưu Bất Vong biết rằng, dù sớm hay muộn, gió nhất định sẽ tới. Nhiều năm trước, khi mọi con đường dường như đã tuyệt vọng, Lưu Bất Vong lại lần nữa gieo quẻ và nhìn thấy một tia hy vọng. Ban đầu, ông không biết bóng dáng mờ ảo mà mình nhìn thấy là ai. Nhưng đến bây giờ, dường như đã rõ, rất có thể đó chính là đồ đệ của ông, Hòa Yến, cùng với vị đô đốc trẻ tuổi và tài giỏi của Hữu Quân, Tiêu Hoài Cẩn. cả hai người đều là những vị tướng tài ba, từng chinh chiến nhiều năm trên sa trường, vô hình chung đã cứu giúp vô số sinh mạng, đó chính là công đức. Những người mang trong mình công đức, trời cao sẽ không quá hà khắc với họ, đi đến đâu cũng sẽ có phúc lành bảo vệ. Có lẽ chính nhờ vào chính khí và ánh sáng tỏa ra từ họ mà ngay cả ván cờ tử nơi thành Ký Dương này cũng có một chút sinh cơ. Hai người này chính là những người có thể lật ngược ván cờ tử. Mặc dù không thể nhìn thấy kết cục, nhưng việc nhìn thấy tia hy vọng kia đã chứng minh rằng con đường này không phải là ngõ cụt. Vì vậy, gió chắc chắn sẽ đến, dù có thể đến muộn, nhưng gió nhất định sẽ đến. Điều ông cần làm là nắm chặt lấy tia hy vọng này, giúp hai người họ hoàn toàn lật ngược ván cờ. Tiếng binh đao và hò hét từ xa dường như đã gần hơn. Không phải ảo giác, Lưu Bất Vong nhìn về phía trước. Vài chiếc thuyền lớn đang hướng về phía này. Quân U Thác không phải là những kẻ ngu ngốc. Họ sẽ không bị Tiêu Giác kéo dài thời gian quá lâu. Trong lúc chủ lực của quân U Thác giao tranh với quân Ký Dương do Tiêu Giác dẫn đầu, một đội quân khác đã lén lút lên bờ. Chỉ cần kiểm soát được thành Ký Dương, chiến thắng trên sông chỉ còn là vấn đề thời gian. Lực lượng của Thôi Việt Chi đang ở miệng hồ lô. Cách đây một đoạn, họ tưởng rằng mình là phòng tuyến đầu tiên, nhưng thực ra không phải. Chính Lưu Bất Vong mới là phòng tuyến đầu tiên. Thuật kỳ môn độn giáp, trong số 7 đồ đệ của đạo trưởng Vân Cơ, Lưu Bất Vong là người giỏi nhất. Suốt những năm qua, ông rất ít khi sử dụng thuật này, vì nó tiêu hao rất nhiều sức lực, tổn hại tinh thần và cơ thể. Ông không còn là thanh niên của ngày xưa, dù áo trắng vẫn phất phơ, nhưng mái tóc đã điểm bạc. Tuy nhiên, ông sẽ luôn ở đây, bảo vệ nơi này. Lưu Bất Vong nhẹ nhàng lướt ngón tay trên dây đàn, tiếng đàn ngân vang trong không gian tĩnh lặng, mang theo một luồng khí thanh tịnh, như hòa mình vào gió và cây cỏ. Từng nốt nhạc chảy theo dòng sông, tạo nên một bức tranh hài hòa với thiên nhiên. Gió chưa tới, nhưng tiếng đàn như gọi mời những cơn gió xa xôi, mang đến hơi thở của hy vọng. Cách chương